Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 588 ta khuyên ngươi vẫn là cách xa nàng điểm tương đối hảo. Người nam nhân này có phải hay không biến thái a? Ngươi vì cái gì làm như vậy? Vô Tà nhưng thật ra so Ứng Hồng bình tĩnh rất nhiều. Nam nhân nghe vậy, nhìn Vô Tà liếc mắt một cái. Ngược lại nói, ngươi thực mau liền sẽ minh bạch. Nghe được nam nhân nói như vậy, Vô Tà nhăn nhăn mày. Không có hỏi lại, mà là lẳng lặng nhìn hình ảnh Trung Ninh An cùng Đế Tinh Thần. Nam nhân xoay người, đi ngang qua giam giữ Tiêu Lương Sinh bọn họ nhà giam trước khi. Nhìn Tiêu Lương Sinh liếc mắt một cái, một câu cũng chưa nói. Uy, ngươi dựa vào cái gì bắt ta nhóm, thả ra môn đi ra ngoài. Vị Ương thấy hắn đi qua, phẫn nộ hô một tiếng. Nam nhân nghe vậy, dừng lại bước chân, năm ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo lực lượng liền bay thẳng đến Vị Ương mà đi. Theo sau đánh vào nàng trên người, tức khắc, giống như là bị vạn trùng gặm cắn liếc mắt một cái. Vị Ương khó chịu trên mặt đất xoắn đến xoắn đi, biểu tình phi thường thống khổ. Vị Ương, thấy Vị Ương dáng vẻ kia, Tiêu Viêm có chút đau lòng đem Vị Ương ôm vào trong ngực. Theo sau ngoan độc nhìn về phía nam nhân kia, người rốt cuộc đối Vị Ương làm cái gì? Hắn ôm Vị Ương, đều có thể cảm giác được Vị Ương khó chịu. Ta khuyên ngươi vẫn là cách xa nàng điểm tương đối hảo, nam nhân hỏi một đằng trả lời một nẻo. Bay thẳng đến phía trước mà đi, vì cái gì? Tiêu Viêm có chút nghi hoặc, không rõ nam nhân kia vì cái gì như vậy nói. Vô Tà nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Hắn cũng đã nhìn ra đi, Vị Ương ở trong thân thể, tất cả đều là cổ trùng, huyết cổ cùng cái khác cổ trùng giống nhau, nó chính là sẽ tìm túc thể, thân thể của nàng bên trong tất cả đều là huyết cổ. Ngươi nếu là không nghĩ biến thành cùng nàng giống nhau người, liền buông ra nàng, nam nhân trở lại vương ghế, đạm mạc nói một câu, cái gì, lúc này đây, không riêng gì Tiêu Viêm. Tông Chính, ngay cả Tiêu Lương Sinh đều có chút khiếp sợ. Tiêu Lương Sinh sẽ khiếp sợ, là bởi vì hắn tưởng bảo vệ tốt Ninh An thân thể này. Mà hiện tại thân thể này bên trong lại tràn đầy cổ trùng. Hắn tin tưởng nam nhân kia sẽ không nói dối, bởi vì không cái kia tất yếu. Huống chi hắn liếc mắt một cái là có thể đủ nhìn ra thân thể hắn bên trong phong ấn mê muội thú. Như vậy Vị Ương ở trong thân thể như thế nào sẽ có huyết cổ? Huyết cổ, Tiêu Lương Sinh cả kinh, đột nhiên nhớ tới một việc, đó chính là Vị Ương bị tử thương xỏ xuyên qua bụng kia một lần. Hắn cầm một viên đan dược cấp Vị Ương ăn, lúc ấy người kia nói cho hắn thời điểm, liền nói đó là dùng huyết cổ luyện chế ra tới. Chẳng lẽ chính là lúc ấy, Tiêu Viêm đột nhiên buông ra Vị Ương. Đứng ở một bên, lần này, không ai đi ôm Vị Ương, ngay cả nàng thân ca ca Tông Chính đều không muốn tới gần. Ứng Hồng cười lạnh một tiếng, không hề để ý tới bọn họ, chuyên tâm nhìn hình ảnh, Ninh An bọn họ nơi địa phương tựa hồ có rất nhiều ma thú a. Sờ sờ hàm dưới, Ứng Hồng xem vòng có hứng thú, nếu là nàng có thể đi thì tốt rồi. Trong sơn động, Ninh An mới dùng trường kiếm chém giết vẫn luôn ma thú. Lại ra tới hai chỉ, chúng nó giống như là vĩnh viễn sẽ không xong giống nhau. Một con tiếp theo một con, cùng Đế Tinh Thần đưa lưng về phía bối. Ninh An đã mồ hôi đầm đìa, như vậy ma thú là vô hồn ma thú. Nói cách khác chúng nó bản thân chính là chết, không thể khế ước, chỉ có thể chém giết. Sao trời? Nơi này hẳn là có một cái điểm tới hạn, không tìm đến cái kia điểm tới hạn, này đó ma thú liền xong không được, bọn họ là người sống. Thể lực hữu hạn, chính là này chết ma thú, căn bản là muốn nhiều ít có bao nhiêu a? Ta tới ngăn trở này đó ma thú, ngươi đi tìm ẩn đi, Đế Tinh Thần nói xong, một cái xoay người, chém giết rất Ninh An phía trước hai chỉ ma thú. Làm Ninh An tới rồi hắn mặt sau. Thấy vậy tình huống, Ninh An thu hồi trong tay kiếm, ở trên vách tường mặt sờ soạng lên. Hết chương.